Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 224, ta cự tuyệt. Tháng riêng 7 ngày, album mới phát hành một tuần sau. Hoa ngữ âm nhạc thị trường đã tạo thành hai cái rõ ràng trận doanh. Trận thứ nhất doanh là ba người tranh quán: Lý Tưởng, Chu Hưng Đạt cùng Đồng Tam Bích. Thứ hai trận doanh có Tào Hinh, Trương Làm Đào bọn người. 7 ngày trước thành tích theo thứ tự là Lý Tưởng 20.98, 18.28, 16.15, 16.46, 15.32, 15.39, 15.09 Đồng Tam Bích, 17.78, 17.62, 16.28, 16.35, 16.08, 15.20, 15.13 Chu Hưng Đạt, 17.75, 17.18, 14.56, 14.22, 13.98, 14.09, 13.66 tổng cộng. Chu Hưng Đạt âm nhạc album dừng ở đây đệ nhất tuần bán ra 104 vạn chương. Một cái để chúng ca sĩ ghen tị ghen ghét thành tích tốt. Mà bây giờ lại chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Rời đứng đầu bảng nhìn như vô vọng. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Đồng Tam Bích, 3 năm kỳ hạn. Hết thảy bán ra 104 vạn chương. Lý Tưởng, Lý Tưởng của ta, đệ nhất Chu Tổng Trung bán ra 67 vạn chương. Đứng hàng vị thứ nhất, nhưng là đồng thời không ổn định, bởi vì 3 năm kỳ hạn, hậu phát chế nhân. Một tuần trong 7 ngày, có 3 ngày ngày đó lượng tiêu thụ vượt qua hắn. Mật Nha Giải Trí, Trần Lỗi nói với Lý Tưởng, Đồng Tam Bích thành tích sở dĩ bán ngược, là bởi vì hắn album mới đồng thời tại Nhã Tụng bên trên đem bán. Trước kia Đồng Tam Bích album mới, 3 năm kỳ hạn, là tại Như Mới Âm Nguyên trang web bên trên đem bán. Nhưng là ngày thứ 3 bỗng nhiên tại một cái khác Âm Nguyên trang web Nhã Tụng bên trên lặng lẽ lên. Không, Nhạc Phủ, Như Mới cùng Nhã Tụng là hoa hạ lớn nhất 3 cái Âm Nguyên trang web. Lý Tưởng cùng Chu Hưng Đạt album đều là tại Nhạc Phủ bên trên đem bán. Đồng Tam Bích vốn chỉ là tại Như Mới bên trên, về sau lại lên giá Nhã Tụng, lựa chọn Âm Nguyên trang web từ công ty quyết định. Lý Tưởng không làm chủ được, tam đại công ty lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, âm nhạc công ty lựa chọn một nhà trong đó về sau. Đối phương liền sẽ yêu cầu ký tên độc nhất vô nhị trao quyền, cũng chính là chỉ có thể tại hắn trang web phát hành, không thể đăng nhập mặt khác Âm Nguyên trang web. Trần Lỗi tiếp tục nói ra, âm hoàng vẻn vẹn liền Đồng Tam Bích tấm này album mới cùng Như Mới Nhã Tụng ký tên nội bộ hiệp nghị, ưu tiên trao quyền cho Như Mới. Nhã Tụng đồng dạng có trao quyền, nhưng là trao quyền nhất định phải muộn 2 ngày. Cũng chính là chúng ta nhìn thấy, mãi đến số 3, 3 năm kỳ hạn, mới tải Nhã Tụng lên khung. Lý Tưởng dứt khoát không hề nói gì, hỏi Mật Nha có thể hay không cũng hướng âm hoàng đồng dạng thao tác. Hắn không biết. Mật Nha Giải Trí trong lịch sử không có dạng này thao tác qua. Mật Nha Giải Trí đã từng sớm nhất thời điểm là cùng Như Mới hợp tác, về sau cải thành Nhạc Phủ, nhưng bất kể thế nào thay đổi, một mực là độc nhất vô nhị trao quyền. Không có giống Đồng Tam Bích dạng này đồng thời tại hai cái Âm Nguyên trang web bên trên đem bán. Lý Tử Phàm thấy Lý Tưởng có chút sầu lo, an ủi, mặc dù 3 năm kỳ hạn, đồng thời tại hai cái trang web bên trên bán, nhưng là thành tích vẫn không có vượt qua Lý Tưởng của ta. Vì lẽ đó kỳ thật không cần lo lắng. Hơn nữa, ta bên này sẽ có bước kế tiếp ứng đối tuyên truyền phương án. Lý Tưởng gật gật đầu, nói, cảm ơn, ngắn sẽ kết thúc về sau. Lý Tử Phàm trở lại văn phòng, vừa mới chuẩn bị gọi tới thủ hạ nhân viên thương lượng tiếp xuống tuyên truyền phương án chấp hành. Lúc này Lương Bảo Chu thư ký gõ cửa tới mời hắn đi qua. Ta, Lý Tử Phàm nghi hoặc không thôi. Hắn cùng Lương Bảo Chu tiếp xúc rất ít. Hơn nữa, vị này công ty người đứng thứ hai trên thực tế sắp bị Tổng Giám đốc Vương cảm giá không? Lần trước mở chấp hủy hội song phương tại chỗ náo tách ra. Mâu thuẫn công khai, lúc ấy Lý Tử Phàm liền tại hội trường. Lương Bảo Chu là từ mật nha khoa học kỹ thuật trực tiếp cắt cử tới. Với tư cách công ty thường vụ phó tổng, phân công quản lý hai cái trọng yếu bộ môn, giám sát kiểm tra cùng nghệ nhân quản lý bộ. Mặc dù Vương Cảm không chào đón hắn, thậm chí cùng hắn bên ngoài náo tách ra, nhưng là sẽ không làm quá tuyệt, nên hắn phân quản công tác y nguyên phân quản. Bằng không thì mật nha khoa học kỹ thuật bên kia không tiện bàn giao. Nhưng mà với tư cách công ty trung tầng cốt cán, Lý Tử Phàm nhìn rõ ràng, trên thực tế Lương Bảo Chu đã què một cái chân. Giám sát kiểm tra bộ mặc dù vẫn sẽ kịp thời hướng hắn báo cáo công tác, nhưng là hắn đã không phải là cái thứ nhất biết tin tức người. Một khi quyết định của hắn cùng người nào đó cách nhìn không nhất trí, hắn liền sẽ bị dễ dàng mang tính lựa chọn xem nhẹ. Bây giờ Lương Bảo Chu chỉ còn lại nghệ nhân quản lý bộ. Bất quá, cái ngành này quyền lợi y nguyên rất lớn. Lý Tử Phàm không về Lương Bảo Chu phân công quản lý. Vì lẽ đó bình thường tiếp xúc rất ít. Cũng không biết giờ phút này bỗng nhiên để hắn đi làm gì. Hắn một bên hướng Lương Bảo Chu văn phòng đi đến, một bên các loại phỏng đoán. Cuối cùng quyết định chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường sự tình. Mặt khác tận lực án lấy xử lý. Với tư cách công ty người đứng thứ hai, không quản Lương Bảo Chu cùng Vương Cảm náo thành như thế nào. Chỉ cần chức vụ của hắn không thay đổi, cũng không phải là hắn có khả năng coi nhẹ. Vì lẽ đó rất nhanh thu thập phỏng đoán, đi vào Lương Bảo Chu văn phòng. Một bên khác, Lý Tưởng ở công ty gặp đã lâu không gặp Lạc Kiếm Minh. Lạc Kiếm Minh xuyên qua một kiện khổng tước màu lam áo khoác. Thô hoa đầy chất liệu, lộ ra rất rộng có hình. Cả người lộ ra thành thục chững chạc rất nhiều. Không giống như là nửa năm trước mới xuất đạo nghệ nhân. Bất quá, cái này cùng tính cách của hắn rất giống. Lạc Kiếm Minh sự nghiệp phát triển không tính kém cũng không được tốt lắm. Yên lặng im ắng, đâu vào đấy, nhưng là ngành giải trí bên trong, làm cái gì đều muốn náo ra tiếng vang mới được, không âm thanh vang liền sẽ bị người quên. Lạc Kiếm Minh nhìn thấy Lý Tưởng thật cao hứng, đầu tiên là chúc mừng hắn album mới lượng tiêu thụ kinh người. Trước đây Triệu Khải Nhiên, Thế Giới 2D, phát hành, lấy được thành tích đã đầy đủ kinh diễm, không nghĩ tới Lý Tưởng của ta càng thêm kinh người. Trực tiếp phá vỡ gần 2 năm ngày lẻ lượng tiêu thụ ghi chép. Tại Như Mặt Trời Ban Trưa, Đồng Tam Bích cùng Chu Hưng Đạt vây công xuống, y nguyên cầm xuống đệ nhất tuần lượng tiêu thụ quán quân. Hơn nữa, đơn khúc Ngày Nắng đã chiếm lấy nhạc phủ top 100 đứng đầu bảng vị trí 21 ngày. Ngày Nắng là dồn xuống Ánh Mặt Trời đều ở mưa gió phía sau cầm xuống quán quân bảo tòa. Huy đệ tương tiên, không có để cái sau lại sáng tạo ghi chép. Lạc Kiếm Minh không che giấu chút nào chính mình ghen tị. Nhưng loại này ghen tị phi thường khắc chế. Tại hôm nay ngôi sao, bên trên hắn liền đầy đủ hiểu Lý Tưởng đám người bản gốc năng lực. Tham gia tiết mục trước hắn tự nhận là chính mình bản gốc rất không tệ. Nhưng là tham gia tiết mục về sau, nhìn thấy những người này luân phiên biểu hiện, hắn đã tâm phục khẩu phục, đã sớm bày ngay ngắn tâm thái. Bây giờ, hắn như cũ tại cố gắng học tập thanh nhạc, cố gắng học tập sáng tác, linh cảm tới thời điểm viết lên một đoạn, vụn vặt lẻ tẻ, cũng không hề xuất sắc, nhưng là y nguyên rất có cảm giác thành tựu. Hắn ý thức được chính mình chân chính sở trường chính là thanh âm cùng ngón giọng. Vì lẽ đó ở phương diện này xuống công phu càng nhiều. so với lúc trước vừa mới tham gia tuyển tú. Hắn ngón giọng tiến thêm một bước. Ta lập tức muốn đi Vân Mộng Trạch tham gia, theo ta cùng một chỗ hát, thu lại. Lạc Kiếm Minh, cao hứng nói, Lý Tưởng cao hứng cho hắn. Theo ta cùng một chỗ hát, mặc dù không tính là rất hấp dẫn Tống Nghệ, nhưng là lưu lượng cùng chú ý độ không nhỏ. Đối Lạc Kiếm Minh đến nói là cực kỳ tốt lựa chọn. Cũng là hắn hiện nay có thể tranh thủ lựa chọn tốt. Hai người đều bề bộn nhiều việc, hẹn xong có rảnh lại tụ họp phía sau liền tách ra. Đưa mắt nhìn Lạc Kiếm Minh sau khi đi, Chu Ni nói ra, phía trước ngươi đã nói với ta, hướng tới sinh hoạt, mời. Hôm nay bọn hắn phát hàm đến đây, Lý Tưởng dừng bước lại, hỏi, chính thức mời, nói như thế nào? Chu Ni vừa đi vừa nói, hai người tuần tự vào thang máy về sau, không có những người khác. Chu Ni mới nói tiếp, ta cự tuyệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.